Lưỡi dao này phảng phất như là rất sắc, có thể chém sắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net